Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, editor, Mã Mã, nặng nề nằm xuống giường. Rồi co người lại, Tư Đồ Hiên Nhiên, mỗi lần tôi thấy anh tốt, là anh lại làm lòng tôi lạnh. Cô mượn ánh đèn bàn, nhẹ nhàng nhìn bó hoa hồng. Khóe môi cười lạnh, cũng chỉ như vậy thôi. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh và tôi không thể thay đổi gì hết. Nhược Nhiên tự nói với mình, không có gì lớn, hắn tiếp tục làm tổng giám đốc giàu có. Cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của hắn, nhưng lòng lại quặn đau. Điện thoại bên kia, cô gái thấy điện thoại bị cúp, nên đã ném qua salon bên cạnh. Không buồn để ý Tư Đồ Hiên Nhiên không biết chút gì. Cười đùa đến nửa đêm, tất cả mọi người đều ôm người mình thích rời đi, Tư Đồ Hiên Nhiên nhướn lông mày, hắn chẳng muốn cô gái nào hết. Hiên Nhiên, hôm nay cậu sao vậy? Nhiều cô gái đẹp như vậy, cậu không muốn ai sao? Bạn hắn cười nói, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên trên ghế, Tư Đồ Hiên Nhiên lắc đầu, đẩy cô gái bên cạnh ra, cười nói, mọi người cứ đi chơi đi, tôi ở đây một lúc nữa. Mọi người bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, chúng tôi đi đây. Hắn gật đầu, nhìn đống bừa bộn xung quanh mình. Còn có mấy chai rượu. Khóe môi khẽ cười lạnh. Tại sao bây giờ lại nhớ tới Nhược Nhiên? Hắn cứ uống hết chén này tới chén khác. Khuôn mặt lạnh lùng hơi nheo mắt lại. Ánh mắt lóe lên, ngồi một lát. Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy. Cầm lấy áo mình đi ra ngoài. Hắn không để ý tới cái túi. Lúc trước có một cuộc điện thoại, môn tình là thiên đường. Hạ gia, Nhược Nhiên, cậu tỉnh chưa? Buổi sáng, Nhược Nhiên đã bị Hạ Nghênh Lam gọi cửa. Ngày hôm qua Hạ Nghênh Lam kéo cô đi chơi rất lâu. Buổi tối cũng ngủ muộn, Nhược Nhiên đang ngủ khó chịu, nhưng vẫn đứng dậy mặc áo ngủ đi ra mở cửa. Nghênh Lam, cậu không biết mệt à? Nhược Nhiên chán nản ngồi xuống trên giường. Nhược Nhiên, đừng ngủ nữa, cậu xem tờ báo này một chút đi. Hạ Nghênh Lam gọi to, kéo Nhược Nhiên dậy xem. Oi, cách chương.